Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1069, trọng lực thần tắc uy lực. Oanh, một đạo cuồng bạo công kích đánh tới. Tại cái này một cỗ công kích phong bạo phía dưới, vị võ giả này cảm giác được chính mình phảng phất là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng. Lúc nào cũng có thể nói lật thì lật. Ngay tại hắn hoảng sợ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo đại thủ đem chính mình nắm ở trong tay. Mà đạo này đại thủ, không phải là của người khác đại thủ, chính là Bạch Vũ đại thủ. Đối phương trong nháy mắt hoảng hốt, Miêu công tử, còn xin đừng giết ta. Người này dường như cảm thấy một cỗ to lớn áp bách chi lực hướng về chính mình đè ép mà đến. Thân thể của hắn dường như đều muốn bị Bạch Vũ nhất trưởng cấp bóp nát đồng dạng. Ta giết ngươi làm cái gì? Bạch Vũ lúc này trên mặt lộ ra tà tà nụ cười. Lập tức hắn tiếp tục mở miệng nói. Ta thu ngươi tiền, tự nhiên muốn cứu mệnh của ngươi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem người này hung hăng quăng ra, thì ném vào bên trong tròn bên trong. Mà ở cái này tròn bên ngoài, thì là phảng phất có trận pháp chi lực đồng dạng. Liền xem như có vô số hợp kim thú, nhìn chằm chằm. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không dám bước vào cái kia vòng tròn bên trong. Ha ha. Ta an toàn, ta an toàn. Vị võ giả này lúc này rơi xuống tròn bên trong, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Tiền tài đối với hắn mà nói, bất quá là vật ngoài thân, mà sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ lấy mạng của hắn vẫn còn, hắn thì có biện pháp tiếp tục làm đến thiên tài địa bảo. Nhưng là mệnh không có, kia cái gì cũng sẽ không có. Tốt, người ta giao dịch, dừng ở đây. Bạch Vũ cuồng bạo thanh âm ở trong hư không vang lên. Sau đó hắn quay người nhìn lấy đầu kia bị đánh ra hợp kim thú. Đầu này hợp kim thú, trong nháy mắt lại hướng về nhích lại gần hắn. Giết, Bạch Vũ đem đối phương phát ra về sau. Hắn lần nữa đối mặt đầu này hợp kim thú, thì lộ ra vô cùng lãnh khốc vô tình. Trọng lực thần tác, đây là Bạch Vũ thật lâu không có ích lợi gì một loại thần tác. Nhưng là hiện tại loại này thần tác, dùng sau khi đi ra, lại là vào tay cực kỳ tốt hiệu quả. Vốn là Bạch Vũ chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ. Nhưng là hắn phát hiện, hắn trọng lực thần tác sau khi đi ra, những hợp kim này thú tốc độ, vậy mà đều chậm lại. Có hy vọng, Bạch Vũ trong ánh mắt, bạo bắn ra một cỗ tinh quang. Hắn vốn đang lo lắng cho mình đối mặt với nhiều như vậy hợp kim thú đồng thời công kích thời điểm, có thể hay không không ứng phó qua nổi. Nhưng là tại hắn sử xuất trọng lực thần tắc về sau, hắn không có cái này lo lắng. Bởi vì cái này trọng lực thần tắc, vậy mà lại ảnh hưởng những hợp kim này thú tốc độ. Những hợp kim này thú hiện tại vô luận là công kích vẫn là tốc độ phi hành, đều chậm khoảng 1/3 dáng vẻ. Mà bắt đầu Bạch Vũ liền có thể đè ép hợp kim này thú đánh. Hiện tại thực lực của bọn hắn bị tiến một bước suy yếu. Chẳng như vậy Vũ bên này muốn đem những người này cứu ra, vậy liền căn bản không phải việc khó gì tính. A, chuyện gì xảy ra? Những quái thú này tốc độ làm sao đều giảm bớt? Lúc này, có chút võ giả kinh ngạc tại phát hiện này. Những võ giả này đều là tròn bên trong võ giả. Cũng không phải là những thứ này cần cứu viện võ giả. Bởi vì tại cái vòng tròn này bên ngoài võ giả, lúc này đồng dạng cảm nhận được một cỗ áp bách chi lực hướng lấy bọn hắn tập kích tới. Bọn họ cả người đồng dạng là cảm giác đến thân thể của mình biến đến vô cùng nặng nề lên. Mà vô luận là tròn bên trong vẫn là tròn bên ngoài võ giả, lúc này bọn họ đều phát hiện, tại tất cả hợp kim thú còn có võ giả tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng đồng thời, Bạch Vũ lại là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là Miêu Mộ Tiên đánh ra tới công kích. Lúc này, tất cả võ giả đều hoảng sợ. Ha ha, ta đi vậy, các ngươi chậm rãi chiến đấu. Đem vị võ giả này cứu sau khi ra ngoài, Bạch Vũ mượn nhờ những hợp kim này thú giảm tốc trống rỗng. Hắn một cái lắc mình, liền trực tiếp lại xuất hiện tại tròn bên trong. Ở chỗ này, chỉ cần những hợp kim này thú nặng nề lực thần thì Như vậy hắn hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Cho nên muốn cứu phía ngoài những võ giả này. Vậy thì thật là quá đơn giản. Làm Bạch Vũ lại xuất hiện tại tròn bên trong về sau. Phía ngoài trọng lực thần tác. Thì hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó mặc kệ là phía ngoài võ giả. Vẫn là hợp kim thú. Thì lại lần nữa biến đến sinh động hẳn lên. Đương nhiên, những hợp kim này thú phát triển là chủ động, bọn họ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hướng về những võ giả này tập đánh tới. Mà những võ giả này thì là chỉ có bị động chống cự những hợp kim này thú công kích. A, Miêu công tử, khoái cứu ta nguyện ý cấp 100 triệu linh thạch. Có người đi đầu. Những võ giả này dường như đều thấy được Bạch Vũ xác thực có thể đem bọn họ cấp cứu ra ngoài đồng. Dạng, trong nháy mắt thì có người thứ hai hướng về Bạch Vũ thỏa hiệp. Lúc mới bắt đầu, bọn họ sở dĩ cảm thấy 100 triệu linh thạch nhiều. Có một phương diện lo lắng, cũng là lo lắng Bạch Vũ chưa hẳn cứu được bọn họ. Nhưng là bây giờ đang ở gặp được Bạch Vũ thủ đoạn về sau. Người này lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cho nên hắn trong nháy mắt thì thỏa hiệp. Linh thạch ném qua tới. Bạch Vũ lạnh giọng mở miệng nói. Vị võ giả này tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn trực tiếp bấm tay một yếu. Một mai không gian giới chỉ liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí bay đi. Bất quá cái mai không gian giới chỉ này quỹ tích bay phía trên. Lại là đột nhiên. Xuất hiện một đầu hợp kim thú. Đầu này hợp kim thú nộ khiếu lấy hướng về cái mai không gian giới chỉ này đánh ra. Không gian giới chỉ phòng ngự lực cũng không cao. Nếu như cái này một mai không gian giới chỉ thật bị đập bên trong. Đồ vật bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đập nhập hư không vết nứt bên trong. Bất kỳ người nào không có khả năng tìm được. Người muốn chết, Bạch Vũ trong nháy mắt thì gấp. Hiện tại cái mai không gian giới chỉ này. Đã coi như là tài sản của hắn. Nếu là thật bị đầu này hợp kim thú cấp đập nát. Hắn khóc cũng không có chỗ đi khóc. Sau khi nói xong. Hắn tăng tốc độ. Thì trực tiếp xuất hiện tại đầu này hợp kim thú trước mặt. Trọng lực thần tác. Lúc này hắn trọng lực thần tác. Theo thân thể của mình mặt ngoài phát tán ra. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt này. Trong mắt mãnh liệt bắn ra vô lượng tinh quang đến. Sau đó hắn tăng tốc độ. Nhất thương thì hướng về cái này hợp kim thú mắt trái đâm tới. Sau đó tay trái của hắn lại cong ngón búng ra. Hướng về cái này hợp kim thú tay phải. Bắn tới. Oanh. Cái này hợp kim thú. Nó bị trọng lực thần tác quấy nhiễu. Tốc độ của nó. Hoàn toàn liền đã theo không kịp Bạch Vũ tốc độ. Cho nên trong chớp nhoáng này. Bạch Vũ liền trực tiếp đem đầu này hợp kim thú cấp oanh bạo. Vốn là Bạch Vũ lúc này là không muốn giết hợp kim thú. Tất cả những hợp kim này thú ở lại bên ngoài. Có thể đối người bên ngoài hình thành nguy hiểm lớn hơn nữa. Nếu như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt lại sẽ có vô số người thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại đầu này hợp kim thú. Đem hắn cấp tức giận gần chết. Vậy mà trực tiếp hướng về không gian của hắn giới chỉ đập đi qua. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, giết. Bạch Vũ chợt quát lên, ngay tại hắn đem cái này một cái hợp kim thú đánh chết về sau. Hắn trong nháy mắt cực tốc hướng về người này tới gần. Vị võ giả này cũng là vừa mới hướng về Bạch Vũ ném ra không gian giới chỉ võ giả. Lúc này một đạo che trời đại thủ, hướng về hắn vồ tới. Hắn biết cái tay này là Bạch Vũ, cho nên hắn cũng không có chống cự, mặc cho Bạch Vũ đem hắn nắm ở trong tay. Sau đó Bạch Vũ dùng lực hất lên. Người này liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đặt vào khu vực an toàn tròn bên trong. Còn có người muốn ta cứu sao? Nếu như không có, ta liền cáo từ. Bạch Vũ nhìn lấy mọi người. Lạnh lùng mở miệng nói ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.